Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085. Chương 1085. Chặn lại chi lực. Ngươi không nên đem Chu Nhất Nhiên tên cùng Lý Tiểu Tiểu đặt chung một chỗ được không? Ta cảm giác đó là đối tiểu bạn học nhỏ lớn nhất làm nhục. Chu Nhất Nhiên, nói ngươi nhìn ngươi còn thật nhìn a. Có tin ta hay không đem ngươi con mắt móc ra? Chu Nhất Nhiên nhìn lấy đem chính mình vây vào giữa mấy người. Bất đắc dĩ thở dài, nói ra, các ngươi lại muốn khi dễ ta. Hắn không nói lời nói còn tốt, vừa nói, nhất thời lại dẫn tới một trận cười vang. Chu Nhất Nhiên, ai để ngươi phải cứ cùng Lý Tiểu Tiểu làm ngồi cùng bàn? Ta đã sớm nói, lớp này bên trong, dám đối Lý Tiểu Tiểu có tâm tư, cũng là cùng ta Trương Lương không qua được. Ngươi như vậy tiện, ta không khi dễ ngươi khi dễ người nào. Trong lớp lớn nhất đau đầu Trương Lương một tay gõ Chu Nhất Nhiên cái bàn. Vừa nói, vậy các ngươi muốn thế nào? Chu Nhất Nhiên bĩu môi, nói ra, muốn không vẫn quy củ cũ. Sau khi tan học, cửa trường học ước một trận. Lần trước Chu Nhất Nhiên bởi vì cùng Lý Tiểu Tiểu nói mấy câu, bị Trương Lương nhìn đến. Sau khi tan học liền bị hắn mang theo mấy cái trường học lưu manh chắn ở cửa trường học, hung hăng đánh hắn một trận, có vết xe đổ. Đối Trương Lương giải quyết vấn đề phương thức, hắn cũng coi là xe nhẹ đường quen. Mặc dù biết lại muốn chịu một trận đánh, nhưng hắn lại không nửa điểm đào thoát tâm tư. Chu Nhất Nhiên rất rõ ràng, chính mình học tập, gia cảnh, đối đầu Trương Lương không có bất kỳ cái gì ưu thế. Trương Lương tuy nhiên thành tích so Chu Nhất Nhiên còn kém, nhưng người ta gia thế tốt, lão sư thì ưa thích loại này có bối cảnh học sinh gây chuyện thị phi. Chờ lão sư bị Trương Lương hồng bao bãi bình hoặc là bị nhà hắn thế hù đến về sau, hắn bị đánh lại thảm cũng là nhận không tội. Thế nhưng là, dù là biết rõ hội bị đánh, hắn cũng lựa chọn đối mặt, dù là chỉ có thể đánh trên người hắn nhất quyền đâu. Cũng coi là vơ vét hồi một chút tiền vốn. Tiểu tử, có dũng khí. Trương Lương chỉ Chu Nhất Nhiên cái trán, lớn lối nói, sau khi tan học, chúng ta không gặp không về. Trương Lương tâm tình thật không tốt, toàn bộ trong lớp, giống như cũng chỉ có cái này Chu Nhất Nhiên không sợ hắn. Lần này nhất định phải đánh hắn kêu cha gọi mẹ không thể. Hắn xoay người vừa định rời đi, đột nhiên, một cái thanh thúy âm thanh vang lên. Trương Lương, ngươi tên hỗn đản, chớ ở trước mặt ta làm mưa làm gió. Ta với ai có quan hệ gì tới ngươi? Người nói chuyện, chính là Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu con mắt thật to, tràn ngập rung động lòng người linh tính. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút trẻ sơ sinh, nhìn qua đáng yêu dị thường. Lý Tiểu Tiểu trước đó một mực đối với chuyện này thờ ơ lạnh nhạt. Có thể sau cùng thực sự chịu không được Trương Lương cái kia chữ chữ không rời nàng tên ngông cuồng bộ dáng, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Trương Lương lại xoay người, lộ ra một cái tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết nụ cười. Ôn nhu nói, nho nhỏ, ta là sợ ngươi bị một số tiện nhân dây dưa, lúc này mới tự chủ trương giúp ngươi đuổi đi chán ghét con ruồi. Lý Tiểu Tiểu cho tới bây giờ không thích người khác thay nàng làm cái gì, đối Trương Lương lời nói càng là không có cảm giác gì. Nàng vỗ vỗ Chu Nhất Nhiên bả vai, nói ra, chờ một chút tan học, chúng ta cùng đi, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể bắt ngươi thế nào. Chu Nhất Nhiên lắc đầu cười khổ nói, không dùng, sự kiện này ta có thể giải quyết, nói cái gì ta cũng không thể để một cô gái vì ta bình sự tình a. Lý Tiểu Tiểu, a, một tiếng, rất nhanh lại thận trọng nói, ta sợ tan học gặp phải thối lưu manh, ngươi có thể cùng ta cùng đi, thuận tiện bảo hộ ta sao? Ta, Chu Nhất Nhiên triệt để không lời nào để nói. Lý Tiểu Tiểu trăm phương ngàn kế cho hắn một lần làm hộ hoa sứ giả cơ hội. Hắn cũng không thể nói mình không phải anh hùng là cẩu hùng a. Tiểu tử, ngươi đáp ứng một cái thử một chút. Trương Lương không vui, lại trở về đến Chu Nhất Nhiên trước mặt, vênh váo tự đắc hỏi. Nam nhân nên có chút tự mình hiểu lấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Thì ngươi bộ dáng này, tiểu thư cũng không nguyện ý tiếp đãi ngươi, còn muốn đánh Lý Tiểu Tiểu chủ ý. Đậu bỉ, nam nhân làm sao có thể thụ loại này nhục nhã. Chu Nhất Nhiên lúc này quay đầu, đối với Lý Tiểu Tiểu, thâm tình chậm rãi nói, nho nhỏ, chúng ta ước định tan học cùng đi, người nào cũng không thể thất ước. Trương Lương khuôn mặt lập tức biến thành màu gan heo, cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nhất Nhiên, hét lớn một tiếng, con mẹ nó ngươi muốn chết. Nói xong, nhất quyền hướng Chu Nhất Nhiên trên mặt đập tới, trong lớp đồng học ào ào nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhận lấy xem tiếp đi. Tại trong lớp bị Trương Lương đánh, Chu Nhất Nhiên cũng không là cái thứ nhất, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Có thể ai cũng không dám đứng ra nói cái gì. Không phải vậy người kế tiếp bị đánh cũng là bọn họ. Chu Nhất Nhiên căn bản né tránh không kịp, quyền đầu tinh chuẩn nện ở trên mặt hắn. Hắn thân thể đều bị mang ngã về phía sau. Phanh, Chu Nhất Nhiên đầu đâm vào sau dãy bàn sừng bên trên. Toàn bộ cái bàn đều bị đụng đổ, phần phật sách giáo khoa vung một chỗ, cả người hắn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. A, có gan tiểu nữ sinh la lên thất thanh, đổ máu. Chu Nhất Nhiên đầu chảy thật nhiều máu, gọi lão sư, nhanh đi gọi lão sư, gọi đại gia ngươi lão sư, nhanh điểm đưa bệnh viện a. Đây là Lý Tiểu Tiểu thanh âm. Trương Lương giống như cũng không nghĩ tới đơn giản nhất quyền sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy. Hậu quả, ngu ngơ tại nguyên chỗ, mà cùng lúc đó, một cô bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khí tức. Lấy dây nhỏ hình, từng chút hướng Chu Nhất Nhiên trên thân dũng mãnh lao tới. Những khí tức này, tựa hồ tại cải tạo Chu Nhất Nhiên thân thể. Hắn cảm thấy mình toàn thân đều bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao vây lấy. Mà những lực lượng này, chính chậm chạp tan vào thân thể của hắn. Chu Nhất Nhiên, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Ngươi đều là bởi vì ta mới như vậy. Ngươi muốn là biến thành ngu ngốc người thực vật. Vậy ta chẳng phải là muốn hủy dung nhan mới có thể tiêu trừ đi nội tâm áy náy. Lý Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy lo lắng lẩm bẩm, nhìn đến ngu ngơ ở một bên Trương Lương, nhịn không được quát, người ngốc đứng tại cái kia làm gì, tranh thủ thời gian cõng hắn đi bệnh viện a. Trương Lương gặp Lý Tiểu Tiểu đã vậy còn quá khẩn trương, vừa tiêu tán lửa giận lại phun lên lồng ngực, hắn nhìn lấy nằm trên mặt đất Chu Nhất Nhiên, cắn răng nói, đối nghịch với lão tử. Chết cũng xứng đáng, còn muốn để cho ta tiễn hắn đi bệnh viện. Ta nhổ vào, chết cũng xứng đáng. Đúng lúc này, Chu Nhất Nhiên bỗng nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng đứng người lên. Mặt không biểu tình nhìn lấy Trương Lương hỏi. Trương Lương lửa giận ngút trời, khuôn mặt đều có vẻ hơi dữ tợn. Nhìn lấy Chu Nhất Nhiên tấm kia bình thản mặt, tràn đầy hung ác sát ý. Người cũng dám giả chết lừa gạt lão tử. Trương Lương không chút do dự lần nữa xông đi lên. Vẫn là quyền đầu đánh tới hướng Chu Nhất Nhiên mặt. Khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Hôm nay không giết chết ngươi. Lão tử tên viết ngược lại. Chu Nhất Nhiên vô ý thức thân thủ chặn lại. Trương Lương nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng ngăn tại trên nắm tay. Phanh, Trương Lương thân thể bay lên cao cao, rơi ầm ầm trước hàng trên mặt bàn, chặn lại chi lực. Vậy mà như vậy, trước đó, Chu Nhất Nhiên tuyệt đối không có năng lực như vậy. Chẳng lẽ bị người đánh một chút, ngược lại cho hắn đánh ra siêu năng lực hay sao? Chu Nhất Nhiên không thể tin được nhìn lấy bàn tay của mình.